Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 72, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sơ ngập ngừng đi về phía trước hai bước rất nhanh, sau đó hắn đỡ Lộ Đồng lên khỏi mặt đất. Tâm trạng Lộ Đồng lúc này đang rất suy sụp, Tần Sơ đành phải ôm anh vào lòng, đưa anh vào phòng nghỉ cho khách bên cạnh nhắn há miệng, nhưng không tìm ra được lời nào để an ủi. Đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng, nhưng Tần Sơ biết nó chẳng còn sáng được bao lâu. Bên trong đã không còn động tĩnh gì, một lúc nữa, đèn kia cũng sẽ tắt. Không sao cậu, Lộ Đồng, con trai anh chỉ về nhà mà thôi. Lộ Đồng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới cảm thấy có sức để nói. Thật sự đã về nhà sao? Cho dù biết cậu đã trở về, nhưng anh cũng không có cách nào đối mặt với một khối thân thể lạnh như băng, không có sức sống. Tần Sơ dỗ anh, đương nhiên, anh nghĩ xem, nếu nó không quay về mà cứ ở bên này dây dưa mãi, chẳng phải sẽ chịu tra tấn hành hạ nhiều hơn sao? Con trai anh thích đẹp như vậy, nếu không về thì tiếp theo nó sẽ phải điều trị bằng hóa chất, tóc sẽ rụng sạch hết, anh nghĩ nó vui nổi không? Hơn nữa, anh đừng bi quan như vậy, nó vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu chưa đi ra mà. Nghĩ theo hướng tốt hơn đi, nói không chừng cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Lộ Đồng không nói gì, Tần Sơ biết lúc này có an ủi gì cũng vô ích, đành phải im lặng theo. Hành lang vốn dĩ không có tiếng động nào thế nên càng ngột ngạt hơn. Qua một lúc điện thoại của Lộ Đồng bắt đầu rung lên. Lâm Tự Âm nhắn tin cho anh, hỏi anh hôm nay khi nào về nhà ăn cơm. Lộ Đồng liếc nhìn, mệt mỏi đáp lại, con đang ở bệnh viện, không về đâu. Một lúc sau, Lâm Tự Âm kỳ quái nhắn hỏi, con đến bệnh viện làm gì? Người không khỏe sao, trong khoảng thời gian này không phải anh thường xuyên chạy đến bệnh viện sao? Trong lòng Lộ Đồng có chút khó hiểu. Lâm Tự Âm biết là anh đến chăm sóc Tần Thập Ngũ, với lại còn có Tần Sơ đi theo nên mẹ anh cũng yên tâm, dĩ nhiên sẽ không thể nào hỏi tới chuyện Lộ Đồng có về nhà ăn cơm tối hay không. Tần Sơ quay sang xem thử, nhìn thấy thanh tin nhắn trước. Đôi mắt hắn hơi trừng lớn, không thể tin nổi mở miệng. Lộ Đồng anh, Lộ Đồng theo tầm mắt hắn nhìn về phía thanh tin nhắn của mình, nơi đó là chỗ hiển thị số tin nhắn trong hộp thư đến. Tin nhắn đến của anh đều là tin rác, ngoại trừ mấy tin rác này ra thì Tần Sơ với Tần Thập Ngũ là hai người gửi nhiều tin nhắn đến cho anh nhất. Hiện tại, trong hộp thư đến ban đầu vốn dĩ có hơn 400 tin nhắn, con số 432 hiện trên đó liên tục nhảy xuống. 432, 421, 410, Lộ Đồng không làm bất kỳ thao tác nào cả nhưng hộp thư đến lại tự động quét sạch tin nhắn. Lộ Đồng còn chưa kịp kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra, liền thấy tất cả tin nhắn Tần Thập Ngũ gửi cho anh đều lần lượt biến mất. Sao lại thế này? Lộ Đồng lập tức từ trên ghế đứng lên, anh lo lắng bấm điện thoại cố gắng cứu giữ lấy những tin nhắn đó. Nhưng nút chụp màn hình lúc này giống như bị lỗi, có nhấn thế nào cũng không được. Tin nhắn của Tần Thập Ngũ vẫn biến mất lần lượt rút khỏi tầm mắt anh. Tần Sơ và anh liếc nhìn nhau, hai người đột nhiên chạy về phía phòng cấp cứu. Chẳng biết đèn phòng cấp cứu đã tắt từ khi nào, Lộ Đồng đặt tay lên cửa cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên bên trong không có động tĩnh gì. Động tác của Tần Sơ nhanh hơn anh, hắn dùng sức đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy bên trong phòng cấp cứu không có một bóng người. Không thể nào, Lộ Đồng xoay người, anh nắm lấy cánh tay của Tần Sơ. Tần Thư đâu, cậu cũng nhìn thấy nó bị đưa vào đây đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sơ gật đầu, phải, đừng hoảng, thử tìm xem. Hắn muốn nói có phải hai người đã nhớ nhầm chỗ hay không, nhưng toàn bộ hành lang này chỉ có hai phòng phẫu thuật, phòng bên trái vẫn còn đang hoạt động, còn phòng bên phải này. Chính là phòng phẫu thuật mà lúc nãy Tần Thập Ngũ được đưa vào. Ca phẫu thuật của phòng bên trái đã hoàn thành, bác sĩ và y tá đẩy bệnh nhân đi ra. Lộ Đồng tiến lên một bước hỏi, bác sĩ, bệnh nhân trong phòng phẫu thuật này đâu rồi? Chuyện đô thị, bác sĩ nhìn anh một cái, phòng phẫu thuật số 2 sao? Lộ Đồng vội vàng gật đầu. Bác sĩ kinh ngạc nói, phòng phẫu thuật này bị hư rồi, bên trong có bệnh nhân sao? Lộ Đồng kinh ngạc, hư, bác sĩ, năm ngoái, mạch điện ở trong phòng bị cháy hỏng, các thiết bị đều đã được chuyển ra ngoài. Sau đó phòng này cứ để đấy không dùng tới nữa, đến giờ vẫn chưa có ai sử dụng. Các cậu tìm người à, không thể nào. Lộ Đồng mờ mịt nhìn Tần Sơ, anh cầm điện thoại lên nhìn, tin nhắn của Tần Thập Ngũ đều đã bị xóa sạch. Lộ Đồng lại chưa từ bỏ ý định, anh mở WeChat ra, nick của Tần Thập Ngũ vốn ở hàng đầu tiên đã biến mất, anh lại tìm tên của cậu ở trong thanh tìm kiếm. Trống không, Tần Sơ, không thể nào, không có lý nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lộ Đồng gặp phải chuyện thần bí như vậy, rõ ràng giây trước Tần Thập Ngũ vẫn còn ở trước mặt anh, cho dù lúc này anh chỉ có thể nhìn thấy một cái xác lạnh lẽo, anh cũng chấp nhận, nhưng người này đột nhiên lại giống như bốc hơi vậy, chuyện gì đang xảy ra chứ? Tần Sơ lấy điện thoại của mình ra, cũng giống hệt như Lộ Đồng, tin nhắn của Tần Thập Ngũ đã bị xóa sạch. Lộ Đồng như phát điên lên, giật lấy điện thoại của Tần Sơ, bấm số của đám người Khúc Mộ Dao gọi cho từng người một. Người đầu tiên nhận điện thoại là Khúc Mộ Dao, vừa mở miệng đã gọi anh là anh dâu. Khi Lộ Đồng hỏi tới Tần Thập Ngũ, đối phương tỏ ra rất kinh ngạc. Chưa từng nghe qua bao giờ, bạn học trong lớp em sao? Không biết, em mới chuyển trường mà, để em hỏi Cố Trì giúp anh thử xem. Cố Trì, tìm cậu nè, lớp chúng ta có ai tên là Tần Thập Ngũ không? Ở đầu dây bên kia thanh âm Cố Trì vang lên. Hình như là có học chung hồi lớp 10, nó học được mấy bữa thì bị bệnh nên tạm xin nghỉ học, về sau cũng không thấy nó tới trường nữa. Lộ Đồng nghe được tiếng lớp học ồn ào ở đầu dây bên kia, giọng nói run rẩy hỏi. Các cậu đang ở trường sao? Buổi chiều nay, bọn họ còn đang cùng nhau ở trong nhà thờ, sao lại xuất hiện ở trường học được? Khúc Mộ Dao, phải lên trường để học bù đó, bực muốn chết được. Phải rồi, anh dâu, sao anh trai em hôm nay không đi học vậy? Lộ Đồng há miệng thở dốc mờ mịt hỏi. Hôm nay các người, có ra ngoài không? Khúc Mộ Dao tỏ ra kinh ngạc. Sao anh có vẻ kỳ lạ vậy? Không phải chúng ta đã đi chung với nhau sao, tới cái tiệm bên cạnh nhà thờ nhỏ để ăn cơm đó. Kỳ Nhượng, cái thằng này đừng có phá mấy cái bóng bay chứ, để dùng cho tiệc mừng năm mới tối nay nữa, phá hư rồi thì ông tự mà đi tới trung tâm thương mại nhỏ đó để mua, lão nương đây không đi nữa đâu. Không phá hư đâu, tôi thổi hai cái chơi thôi. Lộ Đồng ngắt điện thoại, Tần Sơ ở bên cạnh nghe rất rõ ràng. Trong lòng Lộ Đồng toát ra một suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, thế giới này đã quên lãng Tần Thập Ngũ rồi. Đừng hoảng sợ, tới khoa nội chú xem thử đi. Tần Sơ kéo tay Lộ Đồng, bóp chặt lòng bàn tay anh một chút. Nếu là vậy thì chứng minh con trai anh thực sự đã xuyên trở về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì phải sợ cả, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nó. Hai người dọc theo con đường quen thuộc tìm tới khoa nội trú, sau khi lên lầu thì tìm tới căn phòng bệnh của Tần Thập Ngũ. Quả nhiên, cũng giống như phòng phẫu thuật, trong phòng Tần Thập Ngũ chẳng có gì cả, chỉ có một bà cô nhân viên dọn vệ sinh đang trải giường, và một y tá khác đang ở trước giường ghi chép bảng tờ khai. Tần Sơ gõ cửa, làm phiền một chút, xin hỏi bệnh nhân phòng này đi đâu rồi? Y tá ngẩng đầu lên, các cậu là người nhà bệnh nhân sao? Tần Sơ gật đầu, y tá, tuần trước đã xuất viện rồi. Tuần trước Tần Thập Ngũ vẫn còn đang truyền nước biển trong căn phòng này, nửa đường còn bị đẩy vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, sao có thể xuất viện được? Tần Sơ, xin hỏi bệnh nhân này tên là gì? Y tá ngập ngừng, không phải các cậu là người nhà bệnh nhân sao? Tần Sơ giật giật khóe miệng, không biết nên giải thích với cô thế nào. Cũng may cô y tá không quá đa nghi, là một người đàn ông lớn tuổi bị đột quỵ, tuần trước người nhà không cho điều trị nên đã đưa ông ấy về rồi. Lộ Đồng, hai người đứng ở cửa phòng bệnh, bên ngoài có người gọi một tiếng Lộ Đồng, là bác sĩ Hà. Lộ Đồng quay người lại, bác sĩ Hà hỏi, sao cậu lại tới khoa nội trú vậy? Tần Sơ nói, chúng tôi tới tìm người. Bác sĩ Hà, tìm ai? Tần Sơ do dự một chút. Tần Thập Ngũ, bác sĩ Hà hỏi lại. Tần Thập Ngũ, anh ta tới để kiểm tra phòng, phía sau có mấy y tá trẻ đi theo. Bác sĩ Hà nói, đi thôi, Lộ Đồng, nếu cậu đã tới rồi thì tiện thể khám sức khỏe luôn đi. Thuốc lần trước kê đã uống hết chưa? Trong lòng Lộ Đồng đang rất hỗn loạn, gật đầu qua loa. Bác sĩ Hà nói, tới văn phòng của tôi đi. Đẩy cửa văn phòng ra, bác sĩ Hà nói, ngồi đi. Bác sĩ Hà rót một ly nước ấm, Lộ Đồng uống một ngụm, lạnh lẽo toàn thân mới được ấm trở lại một chút, anh lấy lại tinh thần. Anh biết Tần Thập Ngũ sao? Nghe giọng điệu hỏi lại lúc nãy của bác sĩ Hà, rõ ràng có biết được nội tình bên trong. Lộ Đồng vẫn chưa kịp giảm bớt nỗi bi thương to lớn trong lòng, thì hàng loạt những chuyện thần bí quỷ dị lại xảy ra khiến tâm thần anh hoàn toàn đảo loạn. Bác sĩ Hà, biết chứ, là học sinh trường nhất trung các cậu. Cảm xúc của Lộ Đồng có chút dao động. Anh biết cậu ấy, bác sĩ Hà gật đầu. Một năm trước cậu ấy ở trong bệnh viện của chúng tôi, được một người bạn của tôi làm phẫu thuật cho. Sắc mặt Lộ Đồng khó nhọc, một năm trước, không phải là lúc anh đang học lớp 11 sao? Tần Sơ đè bả vai Lộ Đồng lại. Bây giờ cậu ấy đâu rồi? Bác sĩ Hà nhìn máy tính, kê đơn thuốc cho Lộ Đồng rồi thuận miệng đáp. Cuộc phẫu thuật thất bại, cậu ta không vượt qua được, còn trẻ như vậy mà đã mất rồi. Lộ Đồng, không thể nào, Tần Sơ vội vàng ngắt lời anh. Thuốc lấy ở đâu? Bác sĩ Hà đưa cho hắn một danh sách, ra tiệm thuốc Tây lấy, có điều tôi đề nghị như này, trường hợp của hai cậu rất đặc biệt, nếu có thể hoàn thành đánh dấu thì hãy mau chóng hoàn thành đi, đừng trì hoãn nữa. Lỡ như xảy ra vấn đề gì khác thì sẽ rất phiền phức. Đúng rồi, Tần Sơ cậu, đã đủ 18 tuổi chưa? Lộ Đồng đã đứng lên đi ra phía cửa. Bước chân của anh rất vội vàng, giống như muốn đi chứng minh một điều gì đó. Tần Sơ không dám để anh đi một mình, liền đi theo Lộ Đồng, đi tới nhà Tần Thập Ngũ, cánh cổng căn biệt thự kia đóng chặt lại, Lộ Đồng đứng một lúc trong vườn hoa, dì Trần người vẫn luôn chăm sóc Tần Thập Ngũ đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai ngoài cổng đó, Lộ Đồng bình tĩnh nói, chào dì, cháu là bạn học của Tần Thập Ngũ, dì Trần hơi sừng sốt ngay sau đó nói, tới thăm nó sao, vậy đi thẳng tới Nghĩa Trang Nam Sơn bên kia là được rồi. Dì Trần chưa nghe Lộ Đồng đáp lại đã hỏi. Sao vậy, hay tìm Dương tiểu thư có chuyện gì? Lộ Đồng, là về Tần Thập Ngũ. Trước mắt anh tối sầm, tay phải nắm lấy hàng rào. À không, dì ơi, cháu muốn hỏi một chút, năm nay mẹ của Tần Thập Ngũ có về không ạ, dì Trần? Có về một lần, hình như để bàn bạc làm ăn gì đó. Trở về vì công việc, tay Lộ Đồng từ hàng rào trượt xuống, rõ ràng bà ấy về để thăm Tần Thập Ngũ mà. Bởi vì năm nay Tần Thập Ngũ nhập viện, bởi vì cậu sinh bệnh, bởi vì cậu cần rất nhiều tiền. Dì Trần vẫn lải nhải, năm nay tiểu thư làm ăn không được tốt cho lắm, hao tốn rất nhiều tiền, tiền lương tháng trước vẫn chưa trả cho tôi. Nếu không có chuyện gì thì khỏi vào nhé, tôi đóng cửa đây. Dì Trần đóng cổng lại, hoàn toàn ngăn cách Lộ Đồng ở bên ngoài. Lộ Đồng vô cùng chóng mặt, Tần Sơ vội vàng ôm lấy anh. Hắn nhìn điện thoại của mình, trống rỗng, giống như người này trước nay chưa từng tồn tại ở trên thế giới này vậy. Tần Sơ hỏi anh, muốn tới Nghĩa Trang Nam Sơn xem thử không? Lộ Đồng lắc đầu, ngơ ngẩn hỏi, nó đã trở về rồi sao? Tần Sơ, chắc là về rồi. Lộ Đồng, có phải tôi đang nằm mơ một giấc mơ dài không? Tần Sơ, cậu còn nhớ nó không? Tần Sơ gật đầu, tôi vẫn nhớ, Lộ Đồng, nhưng những khác đều đã quên mất nó rồi. Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy Tần Sơ, có phải tôi cũng sẽ quên nó không? Tần Sơ mở miệng, sẽ không, Lộ Đồng đột nhiên nói, tôi muốn tới Nghĩa Trang Nam Sơn. Tần Sơ không giữ anh lại được, đành phải vừa đuổi theo vừa nói. Bên ngoài tuyết đang rơi nhiều như vậy, anh để sau hãy đi không được sao? Không được, Lộ Đồng sợ hãi tột độ, sợ rằng đã quá muộn, sợ anh sẽ quên mất Tần Thập Ngũ. Anh từ cánh cổng tiểu khu đi ra ngoài, dọc theo một vỉa hè phủ đầy tuyết đi về phía trước, kết quả đi chưa được hai bước đã phải dựa vào cột điện trượt người xuống. Tần Sơ ôm anh vào trong lòng, phát hiện ra cả người Lộ Đồng nóng đến đáng sợ. Anh sốt rồi Lộ Đồng. Lộ Đồng yên lặng nằm trong lồng ngực hắn một lúc, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nức nở, tiếp theo lại biến thành tiếng khóc tuyệt vọng. Tần Sơ ôm chặt anh sẽ không quên nó, tôi cũng không, Lộ Đồng, chúng ta sẽ gặp lại. Trận tuyết lớn đầu tiên trong đêm giao thừa bất ngờ ập đến, gần như vùi lấy hai thiếu niên trong màn tuyết. Tần Sơ nhìn tòa cao ốc sáng đèn cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Giao thừa, là ngày đoàn tụ, Tần Thập Ngũ có giấc mơ rất dài, dụng cụ lạnh băng tuần tra ở trên người cậu một vòng, cậu cảm thấy rất lạnh lẽo, xung quanh là một màn đêm đen tối. Cậu tiếp tục đi về phía trước mãi cho đến khi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ. Tần Thập Ngũ càng tới gần điểm sáng này, điểm sáng lại càng sáng rực lên, kích thích đôi mắt của cậu không chịu nổi. Cậu liền tỉnh lại, Tần Thập Ngũ hé mở đôi mắt dường như con ngươi đã lâu không nhúc nhích nên lúc chuyển động có hơi khó khăn. Trên đỉnh đầu là trần nhà, hai bên treo nước biển, cảnh tượng rất quen thuộc. Mình chưa chết sao, cậu nghĩ thầm, ra máu nhiều như vậy, cứ tưởng lần này mình chết chắc rồi chứ. Không ngờ cái bệnh viện này lại có y thuật cao siêu như vậy, mình rõ ràng đã nghe thấy tiếng tim ngừng đập. Tí, một cái rồi, vậy mà họ vẫn có thể cứu mình sống lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu cứng ngắc của Tần Thập Ngũ bắt đầu cử động, tuy rằng đầu cậu vẫn hơi đau, nhưng thân thể lại nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Wow, Tần Thập Ngũ kinh ngạc cử động tay, không đau xíu nào luôn. Trước đó cậu mắc phải cái bệnh nan y khỉ gió kia, toàn thân không ngày nào là không đau, vì hệ thống miễn dịch suy yếu nên sinh ra biến chứng nhiều như lông trâu. Tần Thập Ngũ nghi rằng có khi cậu đã trải qua hết tất cả các loại bệnh tật trên thế giới này rồi. Duma, hồi quang phản chiếu hay gì? Tần Thập Ngũ thổn thức, cậu vội vàng giơ tay, phát hiện tay mình trắng lên rất nhiều. Y tá đẩy cửa đi vào thấy cậu đã tỉnh lại, hai người nhìn nhau, y tá khựng lại, bỗng nhiên chạy ra hành lang dùng hết sức la toáng lên. Phòng 2032 tỉnh rồi, Tần Thập Ngũ bị tiếng la này của y tá làm cho choáng váng. Chẳng bao lâu, một đống bác sĩ chạy vào, Tần Thập Ngũ vừa mới tỉnh lại, đã bị bọn họ đẩy đi kiểm tra từ đầu tới đuôi một lượt. Cậu hoang mang trải qua hai đợt kiểm tra, mãi tới khi bác sĩ lên tiếng nói. Hoàn toàn không còn vấn đề gì cả, có thể sắp xếp xuất viện. Tần Thập Ngũ, tôi khỏe rồi, bác sĩ cười nói, đúng vậy, Tần Thập Ngũ kinh hãi. Bệnh viện mấy người trâu bò ghê, bệnh nan y mà cũng trị hết luôn. Bác sĩ nói, hổ thẹn rồi, bệnh viện bọn họ trâu bò chỗ nào chứ? Còn không phải vị tiểu thiếu gia này bị té xuống nước rồi đột nhiên rơi vào hôn mê, mãi không tỉnh lại nữa, kiểm tra tới lui không tìm ra được là bị thương chỗ nào. Phó Tổng Trung Khống lại gây áp lực khiến lãnh đạo bệnh viện muốn sứt đầu mẻ trán, vì cục vàng bảo bối này mà một ngày mở tới 12 cuộc họp nghiên cứu cả tháng trời cũng không nghiên cứu ra được nguyên nhân vì sao. Cuối cùng, được tiểu thiếu gia khen ngược lại, bản thân có vẻ không sao cả thản nhiên tỉnh dậy. Ngoá, bác sĩ ở trong lòng lệ rơi đầy mặt chủ nghĩa tư bản đáng ghét. Tần Thập Ngũ cứ tưởng mình vẫn còn đang ở 16 năm trước tấm tắc cảm khái. Đừng khiêm tốn mà các người thực sự rất lợi hại. Cậu dừng lại, đúng rồi, Lộ Đồng đâu? Nhất định lúc nãy đã làm anh ấy sợ hãi rồi, khi bị đưa vào phòng cấp cứu, Tần Thập Ngũ vẫn còn nhớ rất rõ, dáng vẻ của Lộ Đồng dựa vào chiếc giường cậu khóc thảm thiết đến độ ruột gan đứt từng khúc, vừa nhớ lại khóe mắt liền cay cay. Bác sĩ nói, đã báo rồi, Lộ tiên sinh sẽ tới ngay. Tần Thập Ngũ được mọi người vây quanh đi ra khỏi cửa, trong lòng cứ thấy quái quái. Đã rất lâu cậu không được hưởng thụ loại cảm giác tiền hô hậu ủng này rồi, từ lúc trở thành một Tần Thập Ngũ mờ nhạt vô hình, địa vị của cậu tụt dốc không phanh, bây giờ bỗng nhiên lại được đối đãi như vậy, cứ thấy không được thoải mái như nào ấy. Mấy người làm gì vậy, để tôi tự đi được rồi. Bác sĩ cười nói, cậu vừa mới tỉnh lại, nên ngồi nghỉ cho tốt. Cánh tay Tần Thập Ngũ nổi hết cả da gà, vị bác sĩ này sao tự nhiên lại đối xử kiểu chân chó như vậy với cậu chứ? Với cả hình như cậu không nhìn thấy vị bác sĩ luôn phụ trách chữa bệnh cho cậu trước đó đâu. Cậu đi dạo bên ngoài phòng bệnh một vòng, lại trở về phòng bệnh. Tần Thập Ngũ nghĩ thầm, đổi phòng bệnh rồi sao? Cái phòng bệnh này hình như rộng lớn hơn nhiều thì phải. Bức tường cũng mới luôn, chẳng lẽ bệnh viện mới được sửa lại? Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp chăn lại. Y tá thấy cậu không sao nữa, liền rút chai nước biển xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thập Ngũ nhắm mắt lại, trong lòng còn thấy sợ hãi, dường như vẫn đang đắm chìm trong cảm giác lượn một vòng tới quỷ môn quan. Cậu vĩnh viễn nhớ rõ nỗi đau đớn khi thân thể bị xé toạc ra, nội tạng trong người tách rời, khiến cậu thực sự muốn chết quách cho xong. Đau đớn như vậy ai mà chịu nổi chứ? Tần Thập Ngũ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc. Có điều ngủ chưa được bao lâu, bên ngoài phòng bệnh lại truyền tới một trận ồn ào náo nhiệt. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã sốt ruột tới cửa rồi, thanh âm ấy tạm dừng lại, sau đó là tiếng cửa bị mở ra. Tần Thập Ngũ ngồi dậy, quay đầu lại nhìn. Sau đó, cả hai người đều sững sờ. Người đứng ngoài cửa chính là Lộ Đồng, điều này không sai. Chăn bông trong tay Tần Thập Ngũ trượt từ ngực chảy xuống bên hông. Là Lộ Đồng của 16 năm sau, cao hơn trước kia một chút, trưởng thành hơn một chút, mặc áo sơ mi cứ như vậy nhìn Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ ngơ ngẩn ngồi ở trên giường, một lát sau, cậu vén chăn lên, từ trên giường từ từ bước xuống, sau khi mang giày vào thì đi đến trước mặt Lộ Đồng. Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, Tần Thập Ngũ vươn tay ngập ngừng túm lấy một chút áo bên hông Lộ Đồng. Là thật, nắm được, mình đã trở về rồi sao? Tần Thập Ngũ mờ mịt hỏi chính mình, nước mắt tự nhiên không kiềm lại được từ trong hốc mắt cậu lăn ra trực tiếp rớt xuống trên mặt đất. Tần Thập Ngũ càng nắm càng chặt, hai tay từ bên hông bò tới phía sau thắt lưng, tiếp theo im lặng dùng sức ôm chặt lấy Lộ Đồng. Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt thật sâu vào trong lồng ngực Lộ Đồng, nhỏ giọng nức nở. Lộ Đồng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy bả vai Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ cắn răng nhịn một lúc, sau một hồi im lặng, rốt cuộc không nén nổi nữa mà khóc giống lên. Lộ Đồng dựa vào vai cậu cũng kìm nén lại tiếng khóc ôm Tần Thập Ngũ chặt hơn. Con đi đâu vậy? Lộ Đồng nhắm hai mắt tim như thắt lại, suy sụp hỏi cậu. Con đã đi đâu vậy? Đáp lại anh, chỉ có tiếng khóc lớn của Tần Thập Ngũ vừa sống sót sau tai nạn cách chương.